Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì oanh oanh với đàn anh thầm thì tôi chẳng ghen tị nổi, cậu có thấy thành tích của cô ấy kỳ lạ không, lần nào cũng đạt tuyệt đối. Tôi nghi cô ấy có trí nhớ siêu phàm ấy chứ. Biết đâu lại có bản lĩnh đặc biệt nào khác. Dù sao thì, kể cả cô ấy yêu đương thật, thầy cô cũng chẳng làm gì được cô ấy đâu. Mặc kệ những lời bàn tán, Oanh Oanh đã cùng Thẩm Dư Huy đến bãi đỗ xe. Anh mở cửa xe, Oanh Oanh ngồi vào ghế phụ, một đường thẳng đến Tích Hương Cư. Không khí trong xe có phần yên tĩnh, Thẩm Dư Huy chuyên chú lái, trong khi Oanh Oanh lại đang nghĩ đến khoảnh khắc hai người nắm tay nhau rời khỏi trường. Cô không kìm được mà đỏ mặt, thấp giọng hỏi, "Sư huynh, khi nào anh về thủ đô?" "Tối chủ nhật," anh trả lời ngắn gọn. "Tối chủ nhật, anh thực sự chỉ quay về đây để thăm cô." Trong lòng Oanh Oanh mơ hồ nảy ra một suy đoán, nhưng cô không dám tin chắc. Nửa tiếng sau, hai người đến Tích Hương Cư, gọi một phòng riêng nhỏ rồi gọi món. Sau bữa tối, Thẩm Dư Huy nhẹ giọng hỏi, "Oanh Oanh có muốn đi xem phim không? Dạo này có phim mới ra rạp đấy." "Được, sư huynh." Oanh Oanh gật đầu ngay tắp lử, không chút do dự. Vậy là hai người lại cùng nhau đến rạp chiếu phim, mua vé và cả một hộp bắp rang bơ. Trong rạp có khá nhiều người, còn khoảng nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu. Hai người bèn ngồi ở khu chờ bên ngoài trò chuyện. "Sư huynh, ngày kia anh đặt vé máy bay lúc nào?" "Em ra sân bay tiện anh." 8 giờ rưỡi tối, Thẩm Dư Huy đẩy hộp bắp rang đến trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng. "Ăn chút đi, em còn muốn ăn gì nữa không?" "Anh đi mua Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê." Oanh Oanh lắc đầu, bắp rang là đủ rồi. Cô vốn không hay ăn vặt nhiều. Vừa nhai bắp rang, cô vừa trò chuyện cùng anh. "Sư huynh, bác gái với bà nội dạo này thế nào?" "Hôm trước em có làm ít hoa quả sấy, mấy ngày nữa sẽ gửi cho bác gái và bà nội một ít." "À, còn rượu anh đào trước đó nữa, nhà em vẫn còn khá nhiều, em sẽ gửi thêm cho họ." Cô đoán, rượu anh đào nhà họ Thẩm chắc cũng gần hết rồi. "Họ đều rất nhớ em," Thẩm Dư Huy khẽ nói. Oanh Oanh thoáng trầm mặc, giọng có chút buồn rầu. "Em cũng rất nhớ họ, mẹ Thẩm và bà nội Thẩm thực sự rất tốt với cô." Nghĩ đến sự quan tâm của họ, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút hoài niệm. Một lát sau, bộ phim bắt đầu. Hai người vào rạp, suất chiếu hôm nay khá đông. Thẩm Dư Huy nắm tay Oanh Oanh đi vào, đến khi ngồi xuống cũng không buông tay. Tim Oanh Oanh đập thình thịch, lòng bàn tay bị hơi lạnh từ anh truyền qua. Nhưng lạ thay, sự lạnh lẽo ấy lại dần tan biến theo thời gian. Sư huynh có thể chất đặc biệt, quanh năm tích tụ âm khí nên cơ thể lúc nào cũng lạnh. Thế nhưng, khi nắm tay cô thật lâu, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh cũng dần ấm lên. Cứ thế, cô và anh tay trong tay xem hết một bộ phim. Đến khi rời khỏi rạp, trời đã hơn 10 giờ đêm. Thẩm Dư Huy đưa cô về nhà trước, nhà cô không xa, chỉ khoảng nửa tiếng lái xe. Đến cổng khu chung cư, anh đỗ xe bên ngoài rồi cùng cô đi bộ về. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người sóng bước bên nhau, không ai lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Đến trước cửa nhà, Oanh Oanh nhìn sân biệt thự được bao phủ bởi hương hoa dịu dịu, hít một hơi thật sâu. Đèn phòng mẹ và mẹ Lưu đã tắt, chắc hẳn họ đã ngủ, chỉ còn phòng Việt Việt vẫn sáng. Cô quay sang nhìn Thẩm Dư Huy, khẽ nói, "Sư huynh, anh cũng về nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta gặp lại nhé." Thẩm Dư Huy cúi đầu nhìn cô, nhưng không trả lời ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ run. Cách chương.